Nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa. Dạ, mình tiếp học bài học ngày hôm qua anh ha. Dạ, mình vẫn tìm hiểu về 18 tâm vô nhân á. Dạ, em mời chị Long, anh Kiên á, anh Kiên sẽ mở dùm em cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng, cái trang 65 á anh Kiên. Mình coi cái nhân sanh của 18 tâm vô nhân anh ha. Nhân sanh của 18 tâm vô nhân, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, cả nhà thấy rõ ha. Dạ thì bây giờ cái tâm mà nhãn thức á, mình thấy tâm nhãn thức với cái mà sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc, rồi ánh sáng và tác ý, với cái nữa là nghiệp quá khứ, với cái là sở hữu tâm. Như vậy là điều kiện để mà cho cái tâm mà nhãn thức nó sanh khởi á, là nó phải hội đủ, nó phải hội đủ là sáu cái nhân, sáu cái nguyên nhân. Lúc này không phải là nhân duyên nha. Dạ tại vì nhân duyên đó là đang ám chỉ cho là sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân và sở hữu trí tuệ. Nhưng mà lúc này mình đang nói là nguyên nhân để sanh lên cái tâm nhãn thức thì nó phải hội đủ sáu cái điều kiện này. Cả nhà kịp ý em không? Kịp Dạ cơm. rồi bây giờ nè, mình nhìn vô cái tâm nhãn thức, mình sẽ thấy đánh dấu ít thì sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc. Bây giờ nếu mà là cảnh sắc xấu á, là coi như là mình hưởng cái quả bất thiện của mình. Còn nếu mà cảnh sắc tốt á, thì lúc đó là mình hưởng cái quả thiện của mình. Rồi điều kiện nó phải có ánh sáng, rồi phải có tác ý thành lộ. Ở đây cái chữ mà tác ý thành lộ á, có nghĩa là tác ý thành lộ trình tâm nhãn môn. Dạ. Tại vì bây giờ cái tâm nhãn thức này nè, nó đang đang ở phạm vi á, là con mắt của mình. Dạ. Như vậy là tác ý thành lộ trình tâm nhãn môn ha. Cả nhà để ý giùm em. Rồi cái là nghiệp quá khứ và sở hữu tâm. Bây giờ bà con để ý cái số 21, nghiệp quá khứ nè, cái tâm nhãn thức nè. Cái tâm nhãn thức mà cái nghiệp quá khứ nè. Có nghĩa là quá khứ xa xôi, mình có làm một cái việc thiện nào đó hay một cái ác nghiệp nào đó, thì bây giờ mình sinh ra cái mà tâm nhãn thức, rồi sắc thần kinh nhãn, rồi cảnh sắc ánh sáng, rồi tác ý thành lộ á, thì cái sắc thần kinh nhãn á, cái mà nghiệp quá khứ á, nó sẽ tác động vô cái hằng sắc thần kinh nhãn. Bởi vì sao? Cái thần kinh nhãn của chung á, nó sẽ khác với cái sắc thần kinh nhãn của con rắn. Cái sắc thần kinh nhãn của chung á, nó sẽ khác với cái mà thần kinh nhãn của con cá. Sắc thần kinh nhãn của chung á, nó sẽ khác với sắc thần kinh nhãn của con cú mèo. Là do cái nghiệp, là nghiệp quá khứ, mà hiện giờ á, là mình hưởng cái quả báo á, là em đang nhắm vào cái gọi là sát nghiệp đó, sát nghiệp của mình á. Tại vì trên cơ thể của mình á, nếu là chung chung có 27 thứ sắc pháp, bỏ cái nữ tính ra, chung chỉ còn bốn sợi dây thôi: sợi dây sát nghiệp, sát tâm, quý tiết và vật thực. Mà bây giờ đang nhắm vào cái sợi dây sát nghiệp, mà trong sát nghiệp á, nó có một cái bọn là sắc bọn thần kinh nhãn. Thì sắc bọn thần kinh nhãn này nó gồm có tám bất ly, sắc mạng quyền. Anh Kiên giữ yên giùm em. Lúc này nghe tác ý thôi, nghe tác ý. Tám sắc bất ly, sắc thần kinh nhãn, sắc mạng quyền, thì nó sẽ cho ra được một cái gọi là bọn sắc. Một cái bọn sắc này được gọi là bọn sắc thần kinh nhãn. Mà trong sắc thần kinh nhãn này á, nó có là 10 thứ sắc pháp trên cái bảng niêu, mà nằm ở cái là 28 sắc pháp. Thì mình để ý, cái sắc thần kinh nhãn của chung á, ban ngày á, chung sẽ nhìn cái sự vật sự việc á, cảnh sắc bên ngoài á nó sẽ khác với con rắn. Con rắn á ban ngày cái con mắt con rắn á do cái sắc thần kinh nhãn con rắn á cái nhìn nó sẽ khác với mình. Rồi bây giờ con mèo, con cú mèo, con chim cú mèo ban ngày á cái độ mà nhìn về ánh, nhìn về cái vật chất á, cú mèo nó nhìn không bằng, nhưng mà ban đêm á nó sẽ nhìn rất là tỏ. Đối với chung á ban đêm á chung sẽ thấy không bằng cái gọi là ban ngày, ban ngày chung sẽ thấy nó rõ hơn. Như vậy có phải là do cái sắc nghiệp không? À, anh Nhân anh Kiên kịp chỗ này không ạ? Kịp chung kịp. Dạ, em đang giải thích cái chỗ mà 21 á, nó có liên quan với mà số 1 là sắc thần kinh nhãn đó. Ừ. Nhập nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ, dạ. Do cái nghiệp quá khứ mà hiện giờ á, là em sinh ra làm người. Do cái nghiệp quá khứ mà cái chúng sanh đó sinh ra làm cú mèo. Thì hai cái sắc thần kinh nó đã khác nhau trợn vực rồi, do cái sắc nghiệp. Dạ. Và cái sắc nghiệp đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn cái thế giới của mình. Dạ. Ví dụ như bây giờ chung so với con cá, thì nếu mà thủy chung với cái môi trường dưới nước á, chung lặn dưới nước á, thì chung sẽ nhìn những cái sự vật xung quanh á, dưới nước á, nó sẽ khác hơn là con cá. Con cá nó sẽ nhìn tỏ hơn. À, mấy anh kịp chỗ này không vậy? Kịp luôn. Rồi, okay. Cứ như thế mình triển khai qua tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức. Dạ. Tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức. Thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc. Đó là nãy giờ nói về chúng sanh ở cõi dục giới. Còn nếu mà nói về chúng sanh ở cõi mà sắc giới á, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền. Thì cái cõi tứ thiền á, mình bỏ chúng sanh nhất quẩn ra đi. Tại vì có sắc pháp mà chứ không có tâm lý. Bây giờ mình chỉ lấy á, là cái cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền với cõi tứ thiền đó. Những chúng sanh phạm thiên. Phạm thiên là một cái vị chúng thanh hữu sắc. Mà họ là cái người đẹp chuẩn trong tam giới. Rất đẹp. Có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Có cơ thể. Hình rất là đẹp. Thân tướng rất là đẹp. Và rất là cao to. Cao 16 cây số. Nhưng nói về cái mà sắc thần kinh á, thì vị phạm thiên do ly các dục, ly các bất thiện pháp của đời trước, do đời trước họ ly các dục, ly các bất thiện pháp nên thành thử ra cái sắc nghiệp hiện giờ của họ, họ bị thiếu. Có nghĩa là nói về sắc thần kinh á, thì họ sẽ thiếu về cái sắc thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Mà bởi vì thiếu năm ba cái sắc thần kinh tỷ, thiệt, thân nên thành thử ra cái tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức nó không hiện khởi. Nên vị phạm thiên chỉ có thấy và nghe thôi. Như vậy vị phạm thiên chỉ diễn ra ba cái lộ trình tâm thôi. Lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn và lộ trình tâm ý môn. Lúc này lộ trình tâm tỷ môn, thiệt môn và thân môn. Cái thân môn á, nó có là tâm thân thức thọ khổ và tâm thân thức thọ lạc. Vì nó không có nút màu đen với nút màu vàng, thành thử ra vị phạm thiên á không có hưởng cái quả đó. Cả nhà kịp ý em nói không vậy? Dạ. À, các anh á khi mà học vậy, nhưng mà sau này 3-4 tháng nữa nghe những cái bài mà trước giờ của mình từ Tết đến giờ, các anh nghe lại mỗi lần nghe mỗi lần khác. Dạ. Mỗi lần nghe mỗi lần khác nha. Dạ. Có nghĩa là mình nghe mình càng hiểu cái vấn đề ra hơn. Dạ, thì cố gắng anh ha. Dạ, thì nãy giờ là em đang chú trọng về cái gọi là vấn đề là tâm nhãn thức. Nó có điều kiện là sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc, ánh sáng và tác ý thành lộ trình tâm nhãn môn. Và cái nữa là nghiệp quá khứ và sở hữu tâm. Vì là có 6 cái điều kiện anh ha. 6 điều kiện để mà tâm nhãn thức nó sanh khởi anh ha. Rồi bây giờ cứ như thế bà con sẽ dựa vào cái bản đồ này để mà bà con hiểu. À, chị Loan giúp em nha. Bây giờ là cũng là cái bản đồ này anh Kiên để yên ha. Chị Loan đọc giùm em á cái mà vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới á, tâm quả bất thiện vô nhân giùm em chị ha. Dạ, trang 74 á chị. Tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân có 7 thứ. Tâm nhãn thức họ xả, tâm nhĩ thức thọ xả, tâm tỷ thức thọ xả, tâm thiệt thức thọ xả, tâm thân thức thọ khổ, tâm tiếp thâu thọ xả, tâm quan sát thọ xả. Ở đây, tâm quả bất thiện hoàn toàn chỉ là vô nhân, nên không cần thiết phải gọi đủ là tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện là những tâm quả dị thuộc do dị thời nghiệp bất thiện tạo ra. Tâm quả bất thiện không có nhân tương ưng phối hợp nên gọi là tâm vô nhân. Tâm quả bất thiện vì là hậu quả của nghiệp xấu nên chỉ bắt cảnh xấu. Tâm nhãn thức câu hành xả là tâm biết cảnh sắc hiện tại khi một cảnh sắc xa, gần, hoặc thô, hoặc tế đối chiếu với thần kinh nhãn thì nhãn thức phát sanh. Gọi là nhãn thức quả bất thiện vì tâm này biết cảnh sắc xấu, thấy cảnh sắc điêu tàn. Mặc dù vậy, tâm nhãn thức cũng chỉ là thọ xả, bởi căn đối chiếu cảnh trong trường hợp này quá nhẹ nhàng, đơn giản. Tâm nhĩ thức quả bất thiện câu hành xả là tâm biết cảnh thinh là cảnh xấu, nghe tiếng không êm tai, không vừa ý. Nhĩ căn đối chiếu với cảnh thinh cũng nhẹ nhàng, đơn giản, nên nhĩ thức là thọ xả. Tỷ thức quả bất thiện thọ xả là tâm biết cảnh khí xấu, hơi mùi hôi thối. Tỷ căn đối chiếu với cảnh khí cũng là sắc y sinh, chạm sắc y sinh, nhẹ nhàng, đơn giản, nên tỷ thức cũng là thọ xả. Thiệt thức quả bất thiện thọ xả là tâm biết cảnh vị xấu, chất nếm không ngon, không hợp ý. Thiệt căn đối chiếu với cảnh vị cũng là sắc y sinh, chạm sắc y sinh, nhẹ nhàng, bình thường, nên thiệt thức đồng sanh với thọ xả. Tâm thân thức quả bất thiện thọ khổ là tâm biết cảnh xúc xấu như va chạm, cảnh xúc đau đớn, khó chịu, vân vân. Thân căn hay thần kinh thân thuộc sắc y sinh, va chạm với cảnh xúc thuộc sắc đại hiển, đất, nước, lửa, gió. Vì tính chất sắc y sinh chạm sắc đại hiển nên tạo ra phản ứng thô tháo hơn. Vì vậy, thân thức quả bất thiện là thọ khổ. Thọ khổ này cần phân biệt với thọ khổ trong tam thọ. Khổ trong tam thọ là nói chung thân khổ và tâm sầu. Khổ thọ đồng sanh với thân thức chỉ là sự phản ứng đối với cảnh xúc xấu. Tâm tiếp thu quả bất thiện là thứ tâm quả vô nhân sanh kế tục thức tâm, có phần sự thu giữ năm cảnh do năm thức tâm nhận biết. Tất nhiên tâm này là quả bất thiện nên đối tượng cảnh của nó là cảnh xấu. Tâm này thuộc ý giới. Tâm này cũng biết cảnh hiện tại là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Tâm tiếp thu cũng chỉ là thọ xả vì nó biết cảnh một cách máy móc. Tâm quan sát quả bất thiện, tâm này sanh kế tục tâm tiếp thu trong lộ tình tâm, có phận sự là điều tra đối tượng hay xem xét cảnh do tâm tiếp thu đã thu giữ. Tâm quan sát quả bất thiện cũng có đối tượng là cảnh xấu. Tâm này lại thuộc về ý thức giới. Tâm quan sát quả bất thiện còn có một vai trò đặc biệt khác là chính tâm này làm thức tái sanh cho người ở bốn cõi khổ. Ngoài ra, tâm quan sát này còn làm công việc trong thời bình nhật là hộ kiếp, na cảnh và tử. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi, bây giờ là mình sẽ tìm hiểu về chánh tạng anh. Dạ. Bây giờ là nếu mình nhìn trên bảng niêu á, thì mình sẽ thấy là tâm nhãn thức thọ xả, tâm nhĩ thức thọ xả, tâm tỷ thức thọ xả, tâm thiệt thức thọ xả, tâm thân thức thọ khổ, rồi tâm tiếp thâu thọ xả, tâm quan sát thọ xả. Thì em cứ nói hoài á, một cái nút tròn như vậy á là nó đại diện cho một lời kinh văn của Đức Thế Tôn. Như vậy cái lời kinh văn á nó quá nhiều, nên thành thử ra khi mà học về mà Ashtham á thì các ngài mới quy ước cái vòng tròn để mà đại diện cho những cái mà từ ngữ. Dạ. Thì bây giờ á anh Kiên mở giùm em bộ pháp tụ nha anh Kiên. Mình học Ashtham á làm sao mình không có gời được cái bộ pháp tụ, mình phải có cái chánh tạng trong đó. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên sẽ thấy nè, mẫu đề là chương tâm sanh là số 1 đúng không? Số 2 là thiện sắc giới, số 3 là pháp bất thiện, Thì bây giờ cái pháp bất thiện nó sẽ có cái phần ở dưới là pháp vô ký. Như vậy anh vô dùm em cái gọi là pháp vô ký. Dạ rồi, pháp vô ký. Rồi cái đoạn là 472 á anh Kiên. Dạ. Mỗi lần mà đụng đến chánh tạng á là em biết bà con nản lắm. Dạ. Mà bà con nản á là giáo pháp nó đi vào bóng đêm đó. Rồi cái đoạn là 472 á, em sẽ đọc ở nhà lắng nghe nè. Thế nào là các pháp vô ký? Khi nào do nghiệp, khi nào do sự tạo tác tích lũy nghiệp bất thiện, quả nhãn thức sanh khởi câu hành xả, bắt cảnh sắc xấu chấm chấm trùng. Thì bây giờ á, cả nhà để ý giùm em nè, chấm chấm trùng ha. Em đọc lại cái đoạn 472. Thế nào là các pháp vô ký? Khi nào do sự tạo tác tích lũy nghiệp bất thiện, quả nhãn thức sanh khởi câu hành xả, bắt cảnh sắc xấu. Con mời cô Phượng đọc lại giùm con cái đoạn đó. Đoạn 472. Thế nào là các pháp vô ký? Khi nào do sự tạo tác tích lũy nghiệp bất thiện, quả nhãn thức sanh khởi câu hành xả, bắt cảnh sắc xấu chấm chấm trùng chấm chấm. Dạ, tiếp luôn con. Nhĩ thức sanh khởi câu hành xả, bắt cảnh thinh chấm chấm trùng chấm chấm. Tỷ thức câu hành xả, bắt cảnh khí chấm chấm trùng chấm chấm. Thiệt thức sanh khởi câu hành xả, bắt cảnh vị chấm chấm trùng chấm chấm. Thân thức sanh khởi câu hành khổ, bắt cảnh xúc. Trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tầm, có khổ, có nhất hành tâm, có ý quyền, có khổ quyền, có mạng quyền. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp vô ký. Dạ được rồi cô, dạ cảm ơn cô. Thì cô Phượng mới vừa đọc cái đoạn mà 472 á, bà con để ý nè, mình đang học cái bộ pháp tụ này á, là mình đang học cái phần gọi là sang định lại của Đại Đức Xá Lợi Phất, đang dạy cho là 500 đệ tử của mình. Rồi đến khi á, mà Đức Thế Tôn ngày viên tịch sau 3 tháng đó, thì lúc đó các ngài trưởng lão á, mình gọi là trưởng lão á, lời nói của các bậc trưởng lão á, lúc đó là 500 vị thánh A-la-hán kết tập lại, trùng tiên lại lời chiêm ngôn của Đức Thế Tôn. Thì lúc đó đó, Đại Đức Ananda đọc lại giống vậy. Dạ. Thì khi mà đọc lại như vậy á, thì để mà hiểu, hiểu ví dụ như khi nào do sự tạo tác tích lũy nghiệp bất thiện, quả nhãn thức sanh khởi câu hành xả, bắt cảnh sắc xấu, thì lúc này nó là chánh kinh. Nhưng mà khi để muốn hiểu thì phải nhờ qua cái chú giải. Thì lúc đó các ngài mới giải cho mình. Thì cái đoạn mà em mới vừa đọc quá chấm chấm trùng là nó đang ám hiệu cho một cái vòng tròn trên cái bảng niêu. Bây giờ mình nhìn lên bảng niêu, mình sẽ thấy là tâm nhãn thức quả bất thiện. Anh Kiên cho em coi trên bảng niêu, anh Kiên, tâm nhãn thức quả bất thiện nằm ở đâu anh Kiên? Tâm nhãn thức quả bất thiện. Dạ, anh Kiên cho em coi bảng niêu anh Kiên. Dạ. Dạ đúng rồi, bây giờ anh Kiên đánh giùm em cái dấu, dấu chéo, thì dấu chéo của tâm nhãn thức quả bất thiện. Dạ. Trong 121 tâm, tâm nào là tâm nhãn thức quả bất thiện? Dạ đúng, nó đó. Dạ. Rồi nó sẽ được phối hợp bao nhiêu tâm sở? Dạ. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Lúc này nó chỉ là màu xanh thôi. Xúc màu xanh, thọ màu xanh. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Bốn cái màu kia bỏ nha. Màu đen bỏ nha. Màu vàng bỏ nha. Màu nâu bỏ nha. Màu đỏ bỏ nha. Dạ. Thì lúc này cái màu xanh nó chính là cái thọ xả. Thì một cái vòng tròn như vậy á, nó đại diện cho cái lời kinh văn đó. Dạ. Một cái tâm nhãn thức quả bất thiện, nó sẽ có là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý đó. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ trở lại bộ pháp tụ nha anh Kiên. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc lại cái đoạn 472 của Phượng. Đoạn ở 470. Sách đó là một trang 175 của cô Phượng, bộ pháp tụ của ha. Dạ. Dạ. Đoạn 472. Thế nào là các pháp vô ký? Khi nào do sự tạo tác tích lũy nghiệp bất thiện, quả nhãn thức sanh khởi, câu hành xả, bắt cảnh xấu, chấm chấm, trùng, chấm chấm. Nhĩ thức sanh khởi, câu hành xả, bắt cảnh thinh, chấm chấm, trùng, chấm chấm. Tỷ thức câu hành xả, bắt cảnh khí, chấm chấm, trùng, chấm chấm. Thiệt thức sanh khởi, câu hành xả, bắt cảnh vị, chấm chấm, trùng, chấm chấm. Thân thức sanh khởi, câu hành khổ, bắt cảnh xúc. Trong khi ấy, có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tầm, có khổ, có nhất hành tâm, có ý quyền, có khổ quyền, có mạng quyền. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp vô ký. Dạ rồi cô, cảm ơn cô. Dạ rồi, như vậy ngay chỗ mà chấm chấm trùng á, là nó đại diện cho mỗi cái chấm tròn trên cái bảng niêu anh ha. Tâm nhãn thức, rồi anh Kiên like giùm em tâm nhãn thức là nào ha. Dạ. Đúng rồi, tâm nhãn thức like vô đó thôi, đúng rồi. Rồi tâm nhĩ thức. Dạ. Rồi tâm tỷ thức. Rồi tâm thiệt thức. Dạ. Tâm thân thức. Dạ rồi, như vậy là có phải là 5 nút của Minh Kiên? Dạ. Rồi nếu mà anh Kiên không học chú giải làm xiên mà sao mà anh Kiên biết mở chấm chấm trùng đó? Tôi tưởng nó chấm chấm trùng đó là lấy cái câu này gắn vô nè. Không, không. Không phải hả? Anh phải biết cách, dạ, anh phải biết cách đó. Dạ. Tại vì cái chỗ mà anh Kiên đang like á, đang nằm ở cái gọi là tâm thân thức. Thân thức lúc này nó màu gì? Nó màu đen. Ok. Nhưng mà vậy dạ. Thì, nhưng mà cái chấm chấm trùng này nè là mình phải lấy một cái câu gì đó mình bỏ vô. Đúng, thì mình phải biết câu cách. Câu đó là câu gì? Nó giống như cái câu này nhưng mà mình phải đổi nó lại thôi. Mình phải biết nó cách đổi, phải, mình biết cách làm. Bắt dạ. Câu hành gì đó thì cái khúc này là mình phải đổi phải... cho nó đi sao nó đi với lại cái nhãn thức đúng không? Đúng rồi, dạ đúng, dạ đúng. Đúng rồi. Tức là dạ. Cái chấm chấm trùng này là mình phải đổi cái câu này nè để cho nó hợp với cái nhãn thức, thành ra là ở đây này là hành xả bắt cảnh sắc xấu. Trong đó trong khi ấy có xúc có thọ có tưởng có tư, mình nói vậy đó. Phải không? Dạ, dạ. Okay. Là có nghĩa là anh Kiên á, biết không, cái tâm nhãn thức á, là lúc đó trong đầu của anh Kiên á, là phải biết là tâm nhãn thức quả bất thiện. Rồi sau đó mình liệt kê tâm sở ra là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý. Có nghĩa là có 7 tâm sở. Rồi mình mới hiểu á, cái tâm nhãn thức này á, nó là danh quẩn nên nó sẽ có là thọ, tưởng, hành với thức. Rồi lúc đó mình mới làm ra cái kinh văn, mới làm ra cái kinh văn. Vì cái lý do chấm chấm trùng này nên sau khi Đức Thế Tôn ngày viên tịch đến 218 năm sau tới cái thời vua A Dục chia ra 18 bộ phái. Dạ, có nghĩa là người ta cũng học tạng lực đó, người ta cũng học tạng kinh đó, rồi đến khi mà người ta học tới tạng mà Ách Thích Thâm đó, Bi Diệu Pháp đó. Vì á cái người mà không nghe cái lời hướng dẫn của các vị trưởng lão bộ đó, Theraveda đó, thì thành thử ra lúc này á họ có cái tạng là luận, phân biệt nha, luận với mà A Tỳ Đàm nha, thắng pháp là một chuyện, thắng pháp là đang ám chỉ cho lời kim ngôn của Đức Thế Tôn, mà nói đến luận là lúc đó đang nói đến các vị tổ. Anh Kiên kịp ý anh nói không anh Kiên? Kịp luôn. Vì các vị tổ không có mà theo cái sự hướng dẫn của các vị trưởng lão bộ, thành thử ra lúc đó nó có những cái mà bộ luận khác mà đã sai một ly đi một dặm. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không? Kịp. Tại vì á ông thầy ông hiểu sai vấn đề, rồi á ông muốn giải thích cái vấn đề đó, ông giải ra, rồi học trò á cũng là hiểu sai vấn đề, rồi nhìn vô cái vấn đề giải thích của ông thầy đó giải ra, mà hễ sai ly đi dặm nó cứ sai đi dặm, mà do từ những chỗ chấm chấm trùng. Dạ. Yeah. Mà anh á muốn giải quyết những chỗ chấm chấm trùng này á là anh phải học đúng cái kinh văn, rồi sau đó anh nghe sự giải thích của trưởng lão bộ Theraveda. Kịp ý anh nói không anh? Kịp. Dạ. Mà anh suy xét cái thời lúc Thế Tôn á, ngày mới viên tịch á, cái vị á mà có tập tam tạng á là 500 thánh tăng, là người ta có là lục thông, tam minh và tứ tuệ phân tích. Chí mà chí tứ tệ phân tích mạnh. Dạ. Thánh nhân. Rồi sau 218 năm sau á, các vị mà trưởng lão bộ đó cũng lại là thánh nhân nữa. lục thông tam minh và tứ đại tuệ phân tích, nên nó có cái sự truyền thừa. Và nhớ thở đó, cái thở mà Đại Đức Ananda với các ngài chấp tập đó, là các ngài không có viết cái thành sách như vậy, mà chỉ là miệng nói, tai nghe và ghi nhớ. Và mình phải nhớ họ là thánh nhân, nên thành thử ra cái sự nghe qua và nhớ đối với họ là họ có chánh niệm tỉnh giác, là mấy cái này là đối với họ là họ nhớ rất là dễ anh, chứ không có khó. Còn phàm phu mình á, là do đời sống của mình á, mình bị chi phối bởi 12 tâm bất thiện, tham sân si á, nên mình học nó khó lắm anh. Nó khó lắm, khó nhớ lắm. Kịp ý anh nói không? Rồi, cả nhà yên tâm. Cái đoạn 472 này á, là em đã giải ra rồi, dựa theo chú giải và em đã làm ra chắc anh rồi. Chỉ còn vài hôm nữa là anh Kiên làm ra, bà con dựa theo đó, đó bà con đọc vậy thôi. Em đã giải ra chỗ chấm chấm trùng anh ha. Rồi bây giờ nắm cái ý nghĩa nè. Khi nào do sự tạo tác tích lũy nghiệp bất thiện, quả nhãn thức sanh khởi, câu hành xả, bắt cảnh sắc xấu. Lúc này á, anh Kiên, chấm chấm trùng á, là lúc đó mình phải hiểu nó đang có một cái đoạn kinh văn, nhưng mà mình phải nhìn vô cái bố cục của cái tâm nhãn thức và bất thiện. Nó có 3 phần: phần chích cứu, phần điều pháp và phần không tánh. Chích cứu là sao? Có nghĩa là lúc này á, cái tâm nhãn thức này nè, nó có được á, là 7 cái sở hữu: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, bản quyền, tác ý. Thì lúc đó chích cứu đi giải thích xúc trong khi có trong tâm nhãn thức này là như thế nào, thọ trong tâm nhãn thức này là trong khi nó có là như thế nào. Có nghĩa là đi giải tự, đi giải thích chữ xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, bản quyền, tác ý. Kịp ý em nói chưa? Kịp. Là chích cứu. Rồi phần thứ hai là cái phần điều pháp. Điều pháp của nó là có gì? Thì nó có 7 sở hữu. Mà trong cái 7 sở hữu này, dưới một cái tâm nhãn thức này, nó có tứ danh quẩn không? Có. Có. Nó có ý giới, nó có ý thức giới không? Có hết. À, là có nghĩa là mình xét cái phần điều pháp trong đó. Dạ. Rồi qua cái gọi là cái phần không tánh. Không tánh tức là làm sao? À, mấy anh có thấy cây sao cây dầu không? Mấy anh biết cái mấy cái cây cây sao cây dầu không? Không. À, bên anh nó có những cây nào là cây cổ thụ không? Có. Cây đa rồi đó hả? À, mấy cái cây mà người ta làm gỗ á. Cây dạ. Bên có cây bạch tàng, cây khuynh diệp á anh Kiên. À. Dạ, nói chung là những cái cây nào mà người ta làm gỗ, làm gián, làm bàn được cho mình á. Dạ. Thì đấy, nó sẽ có cái vỏ cây, rồi có giác cây và có lỗi cây. Rồi. Dạ. Nhưng mà anh để cây chuối đi. Cây chuối á, mình nhìn vô mình thấy có một cây chuối, nhưng mà thật sự khi mấy anh lột nó ra là anh từng bẹ. Như vậy là nó không cốt lỗi. Như vậy á, cái cây chuối á, là nó không cốt lỗi chính là xứ nhất ta. Mà xứ nhất ta có nghĩa là rỗng không, là không tánh. Như vậy không tánh nó chính là gì? Cái tâm nhãn thức này nè, cái tâm nhãn thức này nè, chẳng qua nó là những các pháp thôi. Các pháp nó là gì? Thọ, tưởng, hành, thức. Có phải là từ cái tâm đó mình lột nó ra thọ, tưởng, hành, thức, có phải là nó là rỗng không không? Yeah. Nó là cái chuối đó. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Nhưng mà nó là tổng hợp của 4 cái uẩn đó, thì tại sao mà gọi nó là không được? Nó có 4 cái uẩn đó trong nó rỗng không mà anh, tại vì nó là sự giả hợp mà. Do cái sự giả hợp, tại vì cái tâm nhãn thức này nè, mình cứ nghĩ nó là có cốt lõi, chứ thật sự ra nó không cốt lõi. Chẳng qua nó là thọ, tưởng, hành, thức. Thì giống như là mình nhìn vô cây chuối, mình tưởng cây chuối nó cốt lõi, nhưng mà mình tháo qua từng bẹ, tháo qua họ nó chỉ làm là bẻ chuối không à. Dạ. Còn nếu mà nó có cốt lõi á, thì nó phải giống như cây sao cây dầu ở Việt Nam á, là mình cưa ra là mình làm dán được để có mình xài. Nhưng mà cái này nó không có. Dạ. Cái tâm nhãn thức chẳng qua nó chỉ có là thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn với hành quẩn thôi. Dạ. Như vậy chữ sunyata có nghĩa là không tánh là vậy đó. Dạ. Như vậy em lặp lại ha. Một cái vòng tròn trên bảng niêu, mình đang nhắm vào tâm nhãn thức quả bất thiện. tâm nhãn của thức quả bất thiện này nếu mà trình bày trong chánh tạng bộ pháp tụ á, là mấy anh nhớ dùm em ba phần: phần chích cứu, phần điều pháp và cái phần gọi là không tánh. Dạ. Thì khi mà mình nắm được ba cái vấn đề này thì vài hôm nữa các anh sẽ đọc cái tài liệu của em, mấy anh mới hiểu. Dạ. Rồi bây giờ á, tới cái đoạn mà 473 là cái đoạn này á, đang nói về cái phần gọi á, là chích cứu của cái gọi là tâm thân thức sanh khởi câu hành khổ bất cảnh xúc á, anh Kim. Cái đoạn mà 473 á, anh Kim. Dạ đúng rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn đó cô Phượng. Dạ, đoạn 473. Thế nào là xúc trong không, khi không. Ấy? Ở trên thân thức sanh khởi á cô. Dạ. Thân thức sanh khởi câu hành khổ bất cảnh xúc, trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tầm, có khổ, có nhất hành tâm, có ý quyền, có khổ quyền, có mạng quyền. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp vô ký. Dạ rồi, cả nhà mới vừa nghe cô Phượng đọc là trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tầm, có khổ, có nhất hành tâm, có ý quyền, có khổ quyền, có mạng quyền. Là lúc đó đang nói trong cái tâm thân thức nó có những sở hữu. Mà có những sở hữu thì bây giờ mình sẽ có cái phần gọi là chích cứu. Là bây giờ trong khi ấy có xúc, lúc đó cái đoạn 473 đang giải thích cái chữ xúc trong cái tâm thân thức. Kịp ý em nói chỗ này không Minh Kiên? Kịp đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cô Phượng sẽ đi giải tự ha. Là cái phần gọi là chích cứu á. Giải tự dùm con đi. Thế nào là xúc trong khi ấy? Dạ. Đoạn 473. Thế nào là xúc trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, trạng thái đối xúc. Đây là xúc trong khi ấy. Thế nào là thọ trong khi ấy? Trong khi ấy có sự bất an thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân, sanh từ xúc ý thức giới đó. Trạng thái cảm thọ bất an đau đớn sanh từ thân xúc. Sự cảm giác bất an đau đớn sanh từ thân xúc. Đây là thọ trong khi ấy, chấm chấm, trùng chấm chấm. Thế nào là khổ trong khi ấy? Trong khi ấy có sự bất an thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân, trạng thái cảm thọ bất an đau đớn sanh từ thân xúc. Sự cảm giác bất an đau đớn sanh từ thân xúc. Đây là khổ trong khi ấy, chấm chấm, trùng, chấm chấm. Thế nào là khổ quyền trong khi ấy? Trong khi ấy có sự bất an thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân, trạng thái cảm thọ bất an đau đớn sanh từ thân xúc. Sự cảm giác bất an đau đớn sanh từ thân xúc. Đây là khổ quyền trong khi ấy, chấm chấm, trùng, chấm chấm. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp vô ký. Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có ba quyền, có một xúc, chấm chấm, trùng, chấm chấm, có một thân thức giới, có một pháp xứ, có một pháp giới. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp vô ký, chấm chấm, trùng, chấm chấm. Đoạn 475. Thế nào là hành uẩn trong khi ấy? Tức xúc, tứ, nhất hành tâm, mạng quyền. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Đây là hành uẩn trong khi ấy. Và đây là các pháp vô ký. Dạ rồi. Cái đoạn mà 476 á, là lúc đó đang nói đến tâm tiếp thâu á. Dạ. Kể từ sau cái đoạn mà 476 á, là lúc đó nó đang nói đến cái là cái tâm tiếp thâu á. Lúc đó khi nào do sự tạo tác tích lũy nghiệp bất thiện mà ý giới, hồi đó cả nhà học cái chữ mà ý giới không? Yeah. 121 tâm mình trừ đi ngũ song thức. Rồi á, mình lấy cái ý giới á, mình lấy cái ý giới á là cái khai ngũ môn và hai tâm tiếp thâu là ý giới. Như vậy lúc này ý giới nó chính là gì? Là tâm tiếp thâu quả bất thiện đó anh. Chứ lúc này nó không phải là ý thức giới nha. Dạ. Như vậy cái đoạn 476 này đang nói đến cái tâm tiếp thâu quả bất thiện. Nếu mà không học chú giải làm sao biết lấy cái đoạn này ra là cái tâm tiếp thâu quả bất thiện anh. Rồi em quay trở lại trên cái đoạn là 476 á, anh Kiên cho em coi lại đi. Cái đoạn mà bà con sẽ thấy á, sau khi á, mà nói về cái phần mà chích cứu á, anh Kiên, sau khi mà nói về cái phần chích cứu á, mình sẽ tới cái chỗ mà cái đoạn á, làm lên xíu nữa đi, à cái chỗ cái đoạn mà 474 á, dạ cái đoạn mà 474 á, lại nữa trong khi ấy có bốn quận á, là lúc này ngay cái đoạn này nè, là ở cái tâm thân thức á, người ta đang nói về cái phần thứ hai là cái phần điều pháp, cái phần điều pháp. Dạ thì lúc đó cái điều pháp nó có bốn quận nè, có hai xứ nè, có hai giới nè, có ba thực nè, có ba quyền nè, có một xúc nè, chấm chấm trùng nè, có một thân thức giới. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Anh Kiên, cái chấm chấm trùng này nó làm tôi hơi loạn sàn ngầu một chút xíu. Dạ à, thì em nói với anh là bữa nói là em đã làm qua cái bản đầy đủ tranh rồi mà. Dạ okay. Có nghĩa là cái chấm chấm trùng này anh cứ đọc đi, anh sẽ đặt dấu chấm hỏi tại sao chấm chấm trùng này, rồi khi mà anh qua cái văn bản của em soạn cho anh á thì anh sẽ hiểu ra cái vấn đề. Dạ okay. Nhưng mà em đang nói tóm lại á là mình đang đọc vào cái tài liệu mà của là chánh tạng. Khi mà học về mà tâm thân thức thọ khổ, mình chia ra làm ba phần, phần chích cứu, rồi sau đó cái phần là điều pháp, rồi sau đó đến phần gọi là không tánh. Thì ngay cái đoạn 474 á là đang nói về cái phần gọi là điều pháp. Điều pháp của cái tâm gọi là gì? Tâm thân thức quả bất thiện. Tại vì tâm thân thức bất thiện, nếu mà học theo chú giải á thì nó sẽ có một tâm thân thức quả bất thiện và bảy sở hữu đi cùng. Nhưng mà lúc này mình mới tán nó ra thành cái lời kinh văn nè, nó sẽ có là bốn quẩn, phải không anh Kiên? Nhìn kỹ phải không? Đúng rồi. Dạ cái tâm mà thân thức á, quả bất thiện á, nó có là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý á. Đó là bốn quẩn đó. Dạ rồi cái mà hai xứ ngoại xứ rồi. không, lúc này anh cũng nhìn vô cái gọi là tâm thân thức quả bất thiện với bảy sở hữu đó, mà anh lấy cái nào là xứ. Dạ rồi lúc này á anh cũng nhìn vô cái tâm thân thức quả bất thiện này với bảy sở hữu đó, anh lấy cái nào chi pháp nó là hai giới. Rồi á trong cái tâm thân thức quả bất thiện này á, lúc này bảy sở hữu á, anh nhìn nó có ba thực không? Ba thực nè, bây giờ anh chỉ nè, tâm thân thức quả bất thiện chứ bảy cái sở hữu á, là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý á, bây giờ mình chia ba thực nè, có phải á, trong tâm thân thức nó có sở hữu xúc không? Đúng rồi. Mà xúc nó có phải đúng là thực không? Xúc thực đó. Dạ rồi cái tâm mà thân thức á, nó có sở hữu tư không? Có, là tư thực đó. Dạ rồi tâm thân thức mà quả bất thiện đó, nó có cái thằng thức quẩn đó, có phải là thức thực không? Dạ như vậy là một trong cái tâm mà thân thức và bất thiện này nó có bảy sở hữu, lúc đó mình lấy được ba thực. Dạ rồi kịp em nói chỗ này không? Kịp. Rồi bây giờ mình thử mình lấy ba quyền nè. Một tâm thân thức quả bất thiện như bảy sở hữu đó đó, có phải là cái mà ý quyền, cái tâm mà thân thức có phải là ý quyền không? Nó là ý quyền đó. Dạ. Nó có mạng quyền. À nó có mạng quyền nữa đó. Dạ. Rồi nó có u quyền nữa đó anh Kiên. Nó màu đen. U quyền. U quyền đó. Dạ. Thì mình tạm thời tìm hiểu vậy anh ha. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà nghỉ giải lao 10 phút rồi em quay lại. Lớp mình hiểu không? Lớp mình không hiểu, 10 năm nữa hiểu. Nhân nghĩ vậy, nhân cũng nghĩ vậy. Mười phút hả Nhân? Dạ, 10 phút anh. Ok, dùng khép vào bẹ. Học nhức đầu của anh Nhân. Nhức đầu anh Kim. À, có đầu đâu mà nhức. Dạ. Rồi cứ thế anh, ví dụ như mình học tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm thiệt thức á, thì nó cũng có ba cái là chích cứu, điều pháp và không tánh anh. Dạ. Nó cứ vậy thôi. Dạ. Nhưng mà mình phải biết cách mà mình đưa vô chấm chấm trùng á. Mấy anh mà muốn hiểu chấm chấm trùng á là anh phải hiểu về cái chú giải. Rồi phải biết cách toán. Dạ, mình phải biết cách toán nó mới ra. Dạ. Mà nếu mà các vị nào mà học đúng á, mà nhìn vô chánh tạng của Bali á, hay là chánh tạng của tiếng Việt á, thì em có làm ra, các vị làm ra cũng giống vậy à. Nó không dư, không thiếu một chữ. Dạ. Cái chánh tạng ở có tiếng Việt Nam không vị Trung? Là chánh tạng. Chánh tạng là cái bộ pháp tụ hồi nãy em đọc đó. Nhưng mà cái chú giải đó, người ta cái tiếng Việt Nam nhiều không? Cái chú giải anh, bây giờ mình chỉ dựa vô cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự đó, với cái bản giải của sư Giác Giới đó. Dạ. Em giới thiệu luôn cái quyển mà Vi Diệu Pháp mà sơ cấp đó anh Kiên. Dạ. Cái nội dung của nó là chú giải của cái bộ pháp tụ này. Dạ. Cái bộ pháp tụ này nè, là cái quyển này nè, là cái nội dung này nè, cái sườn để mà đọc vô đây. Dạ. Tại vì trong cái quyển này á, bà con để ý cái hệ thống trình bày á, nó không phải là hệ thống trình bày của Thắng Pháp Tập Yếu Luận, mà cái hệ thống trình bày này của cái gọi là Thamma Sangani, là hệ thống trình bày của bộ pháp tụ. Thì trong đây á, nếu mà anh nhìn kỹ á, mình bỏ ra 80 pháp thuộc tính đi, mình không có nói, bây giờ mình nhìn kỹ vô mình sẽ thấy á, là sư dạy gì. Sư sẽ nói về chương 1, nói về tâm. Rồi trong cái quyển này á, sư sẽ nói về cái là tâm sở. Rồi sau đó sư phải nói á, sư mới nói á, là mình học về tâm á, là mình phải biết cách chia thành gọi là chín vấn đề mình nhìn. Chín vấn đề mình nhìn thì sau này em sẽ giải thích về chín cái vấn đề nhìn về tâm. Là nhìn 121 tâm á, qua là chín vấn đề. Rồi sau đó mình mới nhìn qua cái gọi là tâm sở. Thì trong tâm á, nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp, và tâm sở nó có được bao nhiêu trong tâm. Rồi sau đó các anh á, sẽ được học qua cái là gì? Qua cái là sắc pháp, là học qua là 28 thứ sắc pháp. Như vậy mình học tâm, mình học tâm sở, mình học sắc pháp. Rồi sau đó trong đây á, sư sẽ giảng về cái gọi là lộ trình tâm. Lộ trình tâm, em hay nói á, là lộ trình tâm nó có là 455 lộ đó. Dạ. Rồi sau đó mình mới học về cái gọi là lộ sắc. Rồi sau khi học về lộ trình tâm, lộ sắc rồi á, mình sẽ học về mẫu đề. Là lúc đó bản niêu được chia làm 3 câu pháp, là gọi là 22 tâm đề. Rồi sau đó mình qua mình học á, là 100 nhị đề, là trong cái nội dung của quyển sách này. Kịp ý em nói không? Em lặp lại ý ha. Mình sẽ học về tâm, mình sẽ học về tâm sở, mình sẽ học về sắc pháp. Rồi sau khi á, mà học tâm, tâm sở, sắc pháp rồi á, mình sẽ học về diễn biến của tâm lý, thì được gọi là lộ trình tâm. Học xong lộ trình tâm rồi, mình sẽ quay qua mình học về cái lộ sắc. Lộ sắc lúc đó bà con sẽ học là tới 9 tờ lộ sắc rằng. Rồi sau khi học lộ sắc rồi, bà con mới qua là mình học là mẫu đề tam và mẫu đề nhị. Thì nguyên cái quyển sách này nó là nội dung của cái quyển bộ pháp tụ này. Anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Dạ. Rồi. Qua cái quyển này, cái quyển mà bản giải siêu lý tiểu học cái bản giải siêu lý tiểu học này, sư giác giới cũng dựa vào cái bản này mà làm ra cái quyển này. Dạ, không tin đi hỏi sư. Dạ. Dạ, từ cái quyển này rồi nó ra cái quyển này. Dạ, thì sư cũng nhìn vô đây, rút trong những cái nội dung của cái quyển bản giải siêu lý tiểu học này để mà ra cái quyển này. Vậy thôi. Dạ. Như vậy á, mình tiếp tục anh ha. Dạ. Nói nhiều nữa mấy anh bị rối. Dạ. Dạ, cứ học đi. Dạ, từ từ sau này hiểu. Dạ. Nhớ nha, trong khi học đừng có ép mình phải nhớ, vừa học vừa chơi vậy đó. Dạ. Rồi trang 67 anh Kiên ha. Trang 67. Bây giờ là mình sẽ tìm hiểu về phân giải 18 tâm vô nhân. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên chắc phải like nó từ Bali quá cho bà con thấy. Dạ. Mình có là 17 từ. Dạ. Thứ nhất là Ahetukacitta. Ahetukacitta. Ahetu là vô nhân. Dạ. Chí tá là tâm. Như vậy là tâm vô nhân anh ha. Rồi từ số 2 là Akusala quý ba cá chí tá. Tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện. Rồi từ số 3 là Ahetuka kusala quý ba cá chí tá. Tâm quả bất thiện vô nhân. Rồi từ số 4 Ahetuka chí tá kiriya. Chỉ kiriya nè, kiriya là tố đó. Nhưng mà tố lúc này nó có tên gọi nè. Tâm hành vô nhân, tâm hạnh vô nhân, tâm di tác vô nhân và tâm tố vô nhân. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Tâm hành vô nhân, tâm hạnh vô nhân, tâm di tác vô nhân. Dạ. Như vậy nó có nhiều cái tên gọi anh ha. Rồi số 5. Ubekha Sahagatang. Đồng sanh thọ xã. Đồng sanh thọ xã. Số 6. Chắc khú vinh nha năng. Nhãn thức. Số 7. Sô ta vinh nha năng. Nhĩ thức. Số 8. Gana vinh nha năng. Tỷ thức. Số 9. Chi ha vinh nha năng. Thiệt thức. Đúc khá sa ha gát tăng. Ca giá vinh nha năng. Thân thức thọ khổ. 11. Xú khá sa ha gát tăng. Ca giá vinh nha năng. Thân thức thọ lạc. 12. Sambatti chá. Nachita. Tâm tiếp thâu. Tâm quan sát là Santi Rana Chita. 14. Somanasa Sahagatang. Đồng sanh thọ hỷ. 15. Pancha Dwara. Vichana Chita. Chitang. Tâm kháng ngũ môn. Tâm hướng ngũ môn. Tâm hồi ngũ môn. Tâm chi ngũ môn. Tâm ức ngũ môn. Như vậy anh, cái số 15 này nè. Tâm khai ngũ môn của anh. Ngài sử dụng cái từ cũng hơi nhiều anh ha. Dạ. Tâm khai nhãn môn của anh, tâm khai nhĩ môn, tâm khai tỷ môn, tâm khai thiệt môn và tâm khai gọi là thân môn của anh Kiên. Ngài sử dụng rất là nhiều từ. Dạ. Cái thở mà ngài còn hiện tiền á, ngài thấy cái từ đó, ngài dịch ra. Nhưng mà lâu lâu ngài thấy đầu ngài sửa lại. Lâu đầu ngày mới lấy lại từ đó. Nên thành thử ra cái từ của ngài sử dụng rất là nhiều. Ví dụ như cái tâm khai ngũ môn này nó có là 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái tên gọi luôn á anh. Cái khai ngũ môn á anh Kiên. Dạ. Tâm kháng ngũ môn. Tâm hướng ngũ môn. Tâm hồi ngũ môn. Tâm chi ngũ môn. Tâm ức ngũ môn. Nó chính là cái tâm khai ngũ môn á anh. Mà ngài lại không dùng cái tâm khai ngũ môn, ngài xài năm cái chữ khác. Có đúng nghĩa là như vậy nè, ngài một cái đối tượng đó ngài có nhiều cách dịch Nhưng mà cái vị học trò của Ngài á, thích cái từ nào, học trò của Ngài lấy cái từ đó mà giảng dạy cho các anh. Mấy anh để ý cái văn phong của em á, giống cái văn phong của Sĩ Giác Giới. Tại vì em học từ Sĩ Giác Giới. Kịp ý em nói không? Như vậy là mình là học trò của cái vị nào á, thì trong cái nội bộ mà ai giảng dạy với diệu pháp á, nói ra là mình biết cái người đó là học trò của ai liền. Mấy anh kịp ý em không vậy? Nhưng mà mình cũng nên biết á, tâm khai ngũ môn nó có nhiều tên gọi, như là tâm kháng ngũ môn, tâm hướng ngũ môn, tâm hồi ngũ môn, tâm chi ngũ môn, tâm ức ngũ môn. Biết vậy nhưng mà tất cả bỏ hết, quay về cái Bali Panh Chá Đo đó. Ra vấn đề. Giờ rồi tới 16. Má nô đo rá vít chá ná chít tăng, tâm kháng ý môn, tâm hướng ý môn, tâm hồi ức ý môn, tâm chi ức ý môn. Ra rồi. Rồi số 17 là tâm sinh tiếu, há si tú ba đá chí tăng. Dạ rồi, như vậy là những cái từ Bali này bà con cố gắng nhớ rồi cố gắng đọc ha. Tại vì cái này á, là nếu mà mình đụng vô mà cái bộ pháp tụ á, nó xuất hiện những cái chữ này á, là mình biết liền. Đang ám chỉ cho cái gì trên bản niêu. Con mời cô Phượng đọc giùm con những cái lời giải cô ha. Alo, dạ cô Phượng. Cô Phượng mở mic lên cô Phượng ơi. Rồi cả nhà cố gắng dò theo ha. Còn danh từ á cô. Còn danh từ giải sẽ thêm sau. Đây gọi tâm vô nhân vì mượn cách không có nhân tương ưng hay là nhân nhân, tức là không có tham, sân, si và vô tham, vô sân, vô si, nên mới gọi là vô nhân, chứ chẳng phải không có những nhân tạo ra đâu. Cho nên trong thanh tịnh đạo có giải như vậy, những tâm mà không có nhân vô tham vân vân nên gọi là vô nhân. Cho nên nhân nó có tóm lại có hai, một là nhân tương ưng, tức là tham sân si, vô tham vô sân và trí hiệp với tâm. Hai là nhân sanh, tức là những nhân làm cho pháp hữu vi sanh ra. Alo vẫn xin lỗi cô. Như vậy ở chỗ này định nghĩa anh Kiên, cái tâm vô nhân á, có nghĩa là cái tâm 18 cái tâm vô nhân này nè, nó không có 6 nhân phối hợp. Nên thành thử ra anh Kiên coi kỹ cái chỗ mà cho nên nhân nói tóm lại có hai, một cái là nhân tương ưng với một cái là nhân sanh. Như vậy cái trong trường hợp 18 tâm vô nhân này mình phải lấy ý nghĩa số 2 là nhân sanh. Kịp ý nói chỗ này không anh Kiên? Nhân sanh tức là những nhân làm cho pháp hữu vi sanh ra. Anh Kiên còn nhớ hôm trước có một bạn nào đó hỏi trên Facebook đó anh Kiên. Cái vụ mà nhân này nè anh Kiên. Kịp ý em nói không? Cô Phượng. Cái quả dạ, kịp. Lại quả vô tại nhân vì hôm trước. Đúng rồi, có bạn đã hỏi nha. Anh Kiên có trả lời là có cái nhân nào mà không có sanh ra đâu đó. Anh Kiên còn nhớ lại không? Nhớ lại cái chỗ đó không? Dạ. 18 tâm vô nhân này á, cái tên của nó là 18 tâm vô nhân, có nghĩa rằng á là nó không có 6 nhân tương ưng phối hợp. Nhưng mà mình phải hiểu thêm cái ý nghĩa thứ hai, nó là tuy rằng là 18 tâm vô nhân nhưng mà những cái pháp này nó đều là ở ý nghĩa thứ hai là nó phải có là nhân sanh chứ. Những nhân mà làm cho pháp hữu vi sanh ra. Mình gọi nó không, mình gọi đó là vô nhân vì nó không có tham sân si, vô tham vô thân vô si phối hợp, chứ không có nghĩa là nó không có nhân. Dạ đúng, những cái nhân khác nhưng mà ngoài dạ đúng. Này ra. Dạ đúng. Dạ. Như vậy là mình đọc cái vô cái lời giải này là mình sẽ hiểu ra vấn đề ha anh. Bởi vậy cái bản trước nó có hơi bị trật một chỗ tôi nghĩ. Dạ. Cái chỗ này nè. Cái chỗ mà 88 vô nhân là không có nhân tương, chứ chẳng phải nhân sanh ra đâu, chứ chẳng phải không có nhân sanh ra đâu. Thiếu mất cái chữ không có. Đúng rồi. chớ chẳng phải. Dạ. Phải không? Cái chỗ mà giải thích chớ chẳng phải nhân sanh đó là muốn giải thích so sánh với lại cái chữ nhân tương ưng. Nhưng mà cái chỗ này nè, mình cô vừa nghĩ nếu mình muốn không làm á, mình nghĩ cứ là mình nghĩ là nhân sanh tức là nó có cha mẹ đẻ nó ra, còn nhân tương ưng là nó không đi cùng với sáu hình kia. Dạ. Dạ. Thì bây giờ á là 18 tâm vô nhân này anh cứ tách ra hai cái ý nghĩa mà nghi cái lời giải á là ra vấn đề. Dạ. Ok. Dạ. Với cái nữa nha, do cái quyển mà mình đang tìm hiểu nè, nó không phải là bản gốc mà nó là cảo bản, có nghĩa là nhờ một cái vị sư sau đó học lại rồi vị ấy á, là cảo bản lại, nên cái cách trình bày trong cái sách này nhiều khi nó dư hoặc thiếu từ anh ha. Dạ. Dạ. Kịp ý anh nói không? Kịp luôn. Dạ. Cái bản này không phải là cái bản gốc. Dạ. Cái bản này là cái cảo bản, mà đã có là cảo bản nên thành thử ra cái người học sau á, nhiều khi họ bị thiếu hoặc dư gì đó, thành thử ra nó ảnh hưởng đến cái văn bản này. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp. Tâm vô nhân chia làm 3 phần. Tâm vô nhân chia làm 3 phần. Một, phần thứ nhất là tâm quả bất thiện, Akusala Vipaka Chitta, tức là tâm quả do nghiệp biệt dị thời duyên bất thiện tạo, hay là chủng tử bất thiện, chính là ảnh hưởng của sở hữu tư. Chaitana, hiệp tâm bất thiện mà diệt rồi, nhưng còn tợ hoặc giống gặp dịp phát ra tâm quả bất thiện, cho nên trong siêu lý từ giải như vậy, thành tựu do nơi nghiệp bất thiện gọi là quả bất thiện, chẳng có nhân tương ưng hợp, lý do bị mãnh lực của sở hữu phóng dật, có lời chú giải như vậy. Vì nghiệp tội bất thiện đều đi chung với phóng dật phải yếu ớt, dù để đặng nhiều kiếp nhưng tạo tâm quả không có nhân tương ưng hợp. Dạ, alo cô. Alo. Cô Phượng mới vừa đọc về cái tâm quả bất thiện đó cô Phượng. Cô Phượng có phát hiện ra cái gì không? Dạ. À, thì tại vì nó không có cô nhìn cái chỗ mà chẳng có nhân tương ưng hợp, lý do mãnh lực của sở hữu phóng dật đó cô. Ừ. Tức là nó đi cùng với cái sở hữu phóng dật, cho nên cái mãnh lực đó nó yếu ớt nên nó không có được cái nhân tương ưng hợp. Cô hiểu như vậy đúng không? Dạ, có nghĩa là cái chỗ cái đoạn là chẳng có nhân tương ưng hợp, lý do mãnh lực của sở hữu phóng dật, có nghĩa là như vậy, thở quá khứ xa xôi bà con có tạo một cái ác nghiệp nào đó, ví dụ như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối đi, thì đó là những cái hành động của mình, nhưng mà hành động này nó do là 12 tâm bất thiện, một trong 12 tâm bất thiện. Mà bà con để ý trong một trong 12 tâm bất thiện có phải có thằng sở hữu phóng dật nó phối hợp đó không? Dạ. Mà chính do cái sở hữu phóng dật này mà nên sau này nó cho cái quả đó là 7 cái quả mà là bất thiện vô nhân á, lúc đó nó không có 6 nhân trong đó. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Alo. Thì tôi hiểu là tại vì cái lúc mà mình tạo những cái nghiệp đó, cái sở hữu phóng dật nó mạnh quá, thành ra nó không có 6 cái vô tham vô sân, cái tham sân si đi theo trong lúc mình tạo cái 12 cái nghiệp bất thiện, cái tham bất thiện. Không, anh Kiên phải phân ra hai thời điểm. Anh Kiên phải phân ra hai thời điểm. Cái mà quả đó, cái mình hưởng quả là mình tính ngay cái thời hiện tại. Còn cái lúc mà mình làm cái việc mà xấu trong quá khứ á, là cái thời đó đã khác, nó lệch thời gian rồi anh. Thì mà trong quá khứ á, anh tạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối, thì do một trong 12 tâm bất thiện này, mà một trong 12 tâm bất thiện này cái thời điểm đó nó có sở hữu phóng dật trong đó, nên thành thử sau này cái thời gian sau này nó cho quả đó, thì cái quả nó sanh ra nó không có 6 nhân, là lý do bị sở hữu phóng dật. Thì đó, tức là cái lúc mà mình tạo cái nghiệp thời quá khứ đó, đúng là mình có tham sân si trong đó. Dạ. Vì là mình tạo cái nghiệp đó bằng 12 cái tâm bất thiện. Đúng. Nhưng vì cái sở hữu phóng dật nó đi kèm theo đó. Lúc đúng. Đó thành ra lúc mà mình trổ đó, mình chỉ trổ của thằng phóng dật chứ mình không trổ của sáu cái thằng, của ba cái thằng tham sân si kia. Dạ. Thành ra mình chỉ lãnh búa cái quả bất thiện vô nhân là vậy. Đúng, dạ đúng, dạ đúng. Okay. Dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Bởi vì trong cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức, nó không có sáu nhân là bởi do cái hằng phóng dật của quá khứ. Dạ. Tức là bây giờ ok, bây giờ tôi giết cha giết mẹ gì đó, rồi hai ba chục kiếp sau tôi trổ ra, tôi xuống, tôi rảnh xuống địa ngục. Phải không? Thì tức là cái, dạ cái tâm mà những cái tôi nhìn thấy đâm chém rồi bị chiên xào rồi đóng đinh rồi tùm lum gì đó. Dạ. Là cái đó là từ cái phóng vật lúc mà tôi giết cha giết mẹ tôi, nó đưa con mắt tôi, nó đưa hình ảnh, đưa thân thể tôi vô cái cảnh đó. Dạ. Phải không? Dạ dạ. Mà dạ, lúc, dạ. Lúc đó thì nó không phải vì tham sân si của kiếp trước, mà chỉ vì cái phóng vật mà nó đưa cho tôi vô cái cảnh đó. Dạ. Do anh thấy cảnh sắc xấu, nghe tiếng nó không hay. Dạ. Là ngay cái thời điểm hiện tại của mình, cái tâm nhãn thức nó không có sáu nhân. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Phải hiểu ở chỗ đó đó. Dạ. Dạ con mời cô Phượng đọc lại nha. Tâm vô nhân chia làm ba phần của ha. Tâm vô nhân chia làm ba phần. Một, phần thứ nhất là tâm quả bất thiện, tức là tâm quả do nghiệp biệt thời duyên bất thiện tạo, hay là chủng tử bất thiện, chính là ảnh hưởng của sở hữu tư thiệp tâm bất thiện mà diệt rồi, nhưng còn tợ hột giống gặp diệt phát ra tâm quả bất thiện. Cho nên trong siêu lý từ giải như vậy, thành tựu do nơi nghiệp bất thiện gọi là quả bất thiện, chẳng có nhân tương ưng hợp. Lý do bị mãnh lực của sở hữu phóng dật có lời chú giải như vậy: vì nghiệp tội bất thiện đều đi chung với phóng dật phải yếu ớt, dù để đặng nhiều kiếp, nhưng do tạo tâm quả không có nhân tương ưng hợp. Hai, phần thứ hai là tâm quả thiện vô nhân, tức là tâm quả do nghiệp đại thiện tạo mà không có nhân tương ưng hợp, thì làm việc nhẹ nhàng, yếu ớt cũng như cất nhà nhẹ, chẳng đóng từ. Ba, phần thứ ba là tâm hạnh vô nhân, tức là tâm chỉ làm việc làm và không có nhân tương ưng hợp. Có giải như vậy: làm chỉ là làm nên gọi là hạnh, hành, duy tác, vân vân, chẳng khác chi cái trấn chạy, tỷ như bông phụ xoay theo sức đánh. Tâm quả bất thiện có bảy. Một là nhãn thức thọ xả. Hai là nhĩ thức thọ xả. Ba là tỷ thức thọ xả. Bốn là thiệt thức thọ xả. Năm là thân thức thọ khổ. Sáu là tâm tiếp thâu thọ xả. Bảy là tâm quan sát thức thọ xả. Yếu giải: nhãn thức thọ xả hay là nhãn thức đồng sanh với xả, giải như vậy: tâm thức nương thần kinh nhãn sanh ra nên gọi là nhãn thức, và trong thanh tịnh đạo, phải không con? Trạng thái nương thần kinh nhãn sanh ra chỉ biết cảnh sắc, đó gọi là nhãn thức. Tứ nhân sanh nhãn thức: một là sắc thần kinh nhãn, hai là cảnh sắc, ba là ánh sáng, bốn là có sự để ý với màu ấy. Dạ rồi cô, bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái chỗ là nhãn thức thọ xả anh Kiên ha. Dạ. Nhãn thức thọ xả. Dạ. Cái tâm mà nhãn thức thọ xả này á, nó có là tâm nhãn thức, tâm thức nương thần kinh nhãn sanh ra nên gọi là nhãn thức. Anh kịp chỗ này không vậy? Anh Kiên like chỗ đó anh Kiên. Mình đang học ở cái tâm nhãn thức ha. Nhãn thức thọ xả, tâm thức nương thần kinh nhãn. Dạ. Tâm thức nương thần kinh nhãn nên gọi là nhãn thức. Dạ. Như vậy cái chỗ mà tâm thức nương thần kinh nhãn á, cái nào là danh, cái nào là sắc anh Kiên ha? Dạ. Cái chỗ mà tâm thức nương thần kinh nhãn á, anh Kiên, cái nào là danh, cái nào là sắc? Thì cái tâm thức là danh là mà cái thần kinh nhãn là sắc. Đúng, dạ đúng. Dạ, vậy anh Kiên ghi giùm em đi. Tâm thức á nó là danh. Dạ, anh ghi chữ D cũng được, danh cũng được, dạ. Đó, đó cái đó là danh đó. Rồi thần kinh nhãn nó là gì anh? Sắc. À nó là sắc. Dạ, kịp cho đó ra vấn đề cho anh. Ừ. Dạ. Rồi. Chính cái sắc thần kinh nhãn á, trong duyên hệ á, nó được gọi là vật tiền sanh duyên. Cái vật đó nó sanh trước, để mà cái tâm nó muốn mà sanh lên á, thì nó phải nương vào đó. Lúc này mình gọi á, là vật tiền sanh duyên á anh Kiên. Dạ. Dạ, nó được trợ duyên đó. Như vậy cái tâm nhãn thức này nó không thể nào mà ở cái bàn tay em được, nó không bao giờ nương cái chỗ này nè. Dạ. Hay là mình nói là thấy sao óc, không thể nào có sao óc mà mình thấy được hết trơn. Dạ. Mà mình muốn thấy là phải nương vào cái thần kinh nhãn, là ngay cái cơ quan của con mắt của mình. Dạ. Kịp ý em nói chỗ này chưa? Kịp rồi. Dạ. Rồi á, khi mà mình nhắm mắt lại mình thấy cảnh nó rõ ràng á, lúc đó cũng không phải là thấy nữa. Lúc đó nó là ở thần kinh thân. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Hãy mà muốn thấy á là bắt buộc á là tâm nhãn thức nó phải nương sắc thần kinh nhãn. Vậy thôi. Dạ. Cái tâm nhãn thức không bao giờ nó nương ở lỗ mũi, nương ở lưỡi và nương ở thân, mà đâu phải ra đó đàng hoàng. Dạ. Nên gọi là tâm nhãn thức anh ha. Dạ. Trạng thái nương thần kinh nhãn sanh ra chỉ biết cảnh sắc. Đó gọi là nhãn thức. Như vậy cái tâm nhãn thức này á, nó không biết cảnh thinh, nó không biết cảnh vị, nó không biết cảnh xúc. Dạ. Nó phải là rõ ràng anh ha. Dạ. Rồi bây giờ cái điều kiện á, có bốn nguyên nhân để mà nó sanh cái tâm nhãn thức. Mình để ý nè, sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc, ánh sáng và có sự để ý với màu sắc. Dạ. Vậy là bốn nhân anh ha. Nhưng mà mình học như vậy nè, đây là cái nền để sau này mình học về đó là lộ trình tâm. Tại vì á, sau này học về lộ trình tâm á, nó có hai lộ, là lộ ngũ môn và cái lộ ý môn. Bây giờ lộ ý môn bỏ qua mình không nói, mình nói là lộ trình tâm ngũ môn đi. Trong cái lộ trình tâm ngũ môn á, thì nó sẽ có là lộ trình tâm nhãn. Dạ. Lộ trình tâm nhãn môn anh. Dạ. Thì lúc này mình lấy cái này vô để mình học nè. Dạ. Lúc đó danh sắc nó đi kè với nhau. Danh sắc nó đi kè với nhau. Thì á, khi mà học về lộ trình tâm á, lộ trình tâm mà mình chia làm hai á, lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn á, thì lúc đó cái cảnh của mình á, mình sẽ chia là cảnh lớn, cảnh nhỏ và cảnh rõ, cảnh không rõ. Cảnh lớn, cảnh nhỏ là áp dụng cho cái lộ trình tâm ngũ môn. Còn cảnh rõ với cảnh không rõ thì áp dụng cho lộ trình tâm ý môn. Kịp chỗ này không anh Kim? Kịp chưa? Thể mà nói lớn nhỏ thì mình nhớ ngay liên quan đến là ngũ môn. Mà rõ với không rõ thì liên quan lộ trình tâm ý môn. Dạ. Rồi trong cái lộ trình tâm ngũ môn á, thì cái lớn nhỏ này nó chia thành á, là cảnh rất lớn, rồi cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Kịp ý em nói cho này không anh Kiên? Kịp. Dạ rồi em nói lại nè. Bây giờ là mình sẽ là có lộ trình tâm nhãn môn. Cái lộ trình tâm nhãn môn này á, nó sẽ biết được cái cảnh là cảnh gì. Nó là cảnh lớn với nhỏ. Từ cảnh lớn với cảnh nhỏ đó, mình mới chia thành là bốn. Cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Tại vì sao? Mình thấy chiếc lá có phải là cảnh nhỏ không? Mình thấy cái quả núi có phải là cảnh lớn không? Dạ, lớn nhỏ đó. Dạ. Như vậy cái chỗ mà lớn nhỏ nó là như vậy? Cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Nhớ giùm em chỗ đó đi. Rồi bây giờ á, cái mà tứ nhân sanh á, là nhãn thức á, là thần kinh nhãn, cảnh sắc, ánh sáng và có sự để ý. Bốn cái điều kiện này nó sẽ là cái ấn tượng và cái tác động để mà cảnh lớn nhỏ. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Em nói lại nha. Đối với á, là lộ trình tâm nhãn môn á, nó sẽ có là cảnh rất lớn, cảnh nhỏ với cảnh là rất nhỏ. Vì do bốn cái điều kiện này nó thiếu một cái điều kiện, hay là nó cái sức tác động của nó bị yếu đó, thì thành thử ra nó mới chia là cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ với cảnh rất nhỏ. Cô Phượng có thể giải thích lại ý nghĩa này không cô Phượng? Mình đang học tứ nhân sanh của nhãn thức đó cô Phượng. Cô Phượng mở mic cô Phượng. Dạ, tứ nhân sanh nhãn thức đó nó gồm có bốn cái điều kiện: một là sắc thần kinh nhãn, hai là cảnh sắc, ba là ánh sáng, bốn là có sự để ý với cái màu sắc đó. Thì bốn cái điều kiện này đó nó làm cái nền tảng để cho mình phân ra cái thế nào là cảnh lớn, thế nào là cảnh rất lớn, thế nào là cảnh nhỏ, thế nào là cảnh rất nhỏ. Dạ đúng. À, anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, rồi nếu mà mình kịp bây giờ mình đi tiếp anh ha. Dạ. Tại vì bây giờ mình học cái này là cái nền để sau này mình học về lộ trình tâm đó anh. Dạ. Rồi bây giờ cô Phượng đọc tiếp giùm con đó là nhĩ thức thọ xả ha. Dạ. Dạ. Nhĩ thức thọ xả hay nhĩ thức đồng sanh với thọ xả, tức là tâm chỉ biết nghe cảnh thinh. Chú giải như vậy, tâm thức nương thần kinh nhĩ gọi là nhĩ thức, và trạng thái nương thần kinh nhĩ chỉ biết cảnh thinh nên gọi là nhĩ thức. Tứ nhân sanh nhĩ thức: một là sắc thần kinh nhĩ, hai là cảnh thinh, ba là trống trải, bốn là có sự để ý với tiếng ấy. Dạ, cô Phượng để ý nè, cái chỗ mà tâm nhĩ thức thọ xả nè, khi mà mình học trong cái lộ trình tâm á, nó sẽ có là cảnh thinh, như là cái âm thanh rất lớn, âm thanh lớn, âm thanh nhỏ và âm thanh rất nhỏ. Mình để ý cái số 3 nè, cái trống trải đó cô, Akasa đó. Nếu mà mình mở cái lo, nhưng mà cái lo nhạc của mình á, mà nó bị ngăn bởi một cái miếng vách á, thì cái âm thanh nó sẽ khác liền. Dạ, cả nhà hiểu ý cho em nói không vậy? Đúng rồi. Dạ. Trống trải thì nói là không gian á cô. Cái không gian đó cô. Dạ. Ví dụ như trong cái phòng karaoke, tại sao người ta làm những cái phòng mà cấp anh á anh Kiên? Dạ. Dạ, có phải là do bốn cái điều kiện này không? Sắc thần kinh nhĩ, cảnh thinh, trống trải, có sự để ý. Mà bốn cái này nó sẽ làm cho cái cảnh rất lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Cái số 3 này nó có luôn cả là ráy tai đó nha. Dạ. Dạ. Rồi, rồi anh Kim học lấy áp dụng cuộc sống luôn. Dạ rồi. Thì cũng giống như anh Kiên mình để ý chỗ mà tâm nhĩ thức anh Kiên, cái điều kiện mà sắc thần kinh nhĩ, thần kinh nhãn anh Kiên. Dạ. Ở trên anh Kiên, cái tâm mà nhãn á, tâm nhãn á, bốn điều kiện của tâm nhãn thức anh Kiên. Cái chỗ mà sắc thần kinh nhãn anh Kiên, nếu mà bây giờ con mắt của mình á, mình bị kéo cái cườm á, cườm mây á, thì sẽ ảnh hưởng đến cái độ nhìn của mình liền. Dạ. Thì lúc đó mình đi cắt cái mây đó. Dạ. Giờ cả nhà hiểu ý chưa? Dạ. Rồi ví dụ như ánh sáng đi, ánh sáng mà sáng và ánh sáng nó mờ mờ thì sẽ ảnh hưởng đến cái tâm nhãn thức của mình liền. Dạ. Giờ là cái điều kiện đó anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái tâm tỷ thức thọ xả. Số 3, tỷ thức thọ xả hay tỷ thức đồng sanh với xả là tâm chỉ biết hửi mùi. Tâm mà nương tỷ đặng sanh ra nên gọi là tỷ thức, và giải là tỷ thức có trạng thái hửi mùi, chỉ nương mũi sanh ra. Tứ nhân sanh tỷ thức: một là sắc thần kinh tỷ, hai là cảnh khí, các thứ hơi, ba là gió phất đùa hơi vào thần kinh tỷ, bốn là có sự để ý với hơi ấy. Dạ, cô Phượng đọc lại giùm con cái số 3 này. Số 3 là gió phất, tức là đùa hơi vào thần kinh tỷ. Dạ. Tỷ thức thọ xả cô ha. Dạ. Tỷ thức. Dạ. Tỷ thức thọ xả. Cô Phượng đọc lại giùm con cái tỷ thức thọ xả. Tỷ thức thọ xả hay tỷ thức đồng sanh với xả là tâm chỉ biết hửi mùi. Tâm mà nương tỷ đặng sanh ra nên gọi là tỷ thức, và tỷ thức có trạng thái hửi mùi, chỉ nương mũi sanh ra. Tứ nhân sanh tỷ thức: một là sắc thần kinh tỷ, hai là cảnh khí, các thứ hơi, ba là gió phất đùa hơi vào thần kinh tỷ, bốn là có sự để ý với hơi ấy. Dạ rồi, anh Kiên cho em coi bốn cái điều kiện đó anh Kiên ha. Dạ. Bây giờ á, cái mà tâm chỉ biết hửi mùi á, thì trong trong mà tạng kinh á, hòa thượng Minh Châu hay dịch là hương á, dạ, mình nên phải hiểu nó là mùi ha. Dạ. Cái cảnh khí á, dạ, lúc này nó là cảnh khí. Cái cảnh khí này á, bà con để ý á, đó là cái sự mà một cái bây giờ em ví dụ giống như là một cái miếng bánh đi mà khi cái miếng bánh đó nó sẽ có cái mùi á, thì bà con phải biết rằng nó đang giống như là bị vỡ tế bào ra vậy đó. Mà cái vỡ tế bào ra cái hơi á cái giống như cái làn khói vậy đó, bà con phải biết á, cái nhỏ nhất của nó gồm có là 8 sắc bất ly luôn. Anh Kiên kịp chỗ này ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. Nó có là cái làn hơi đó ha, cái khí đó, nó sẽ có là đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và vật thực luôn. Dạ. Cái làn hơi đó nó sẽ có là 8 xứ bất ly luôn, là đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị. Nhưng mà cái mà cái luồng hơi đó nó bay đến, nó phải ngay cái lỗ mũi của mình nè, nó ngay cái thần kinh á, ngay sắc thần kinh đối chiếu với nhau á, thì lúc đó cảnh sắc nó đối chiếu với thần kinh á, thì lúc đó cái tâm tỷ thức của mình nó mới hiện khởi lên được. Nhưng mà lúc đó nó đặt nặng về cái cảnh là cảnh khí. Các anh kịp chỗ này em nói không? Hiểu. Kịp. Dạ. Dạ. Nếu mà... nước mắm hay gì đó mà mình nó văng vô miệng mình thì đó là cảnh thiệt. Còn nếu mà cảnh nó văng vô mũi mình hửi thì đó là cảnh tỷ. Dạ, tỷ. Dạ. Thì bây giờ anh cứ nhớ là nước mắm đi, nó là cái chất lỏng. Nhưng mà khi mà anh đun nóng cái nhiệt độ của nó thì nó sẽ là phá vỡ những cái tế bào của nó, đúng không? Thì lúc đó nó sẽ gọi là bốc hơi. Thì cái luồng hơi gió nó đi, cái luồng hơi gió đó bà con phải biết á, là cái nhỏ nhất của nó đều có 8 sắc bất ly. Dạ. Nó đi theo hơi gió đó, thì nó sẽ có là đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và cái là vật thực luôn. Vật thực luôn. Rồi cái lúc đó, cái làn hơi đó nó phải tiếp xúc ngay cái lỗ mũi của mình, rồi ngay cái thần kinh tỷ của mình, thì lúc đó mình sẽ nhận ra được cảnh khí. Dạ. Còn nếu mà mình đứng đó mà ngược chiều gió là không bao giờ là mình nghe cái mùi đâu. Dạ. Cả nhà nhớ giùm em chỗ này. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo đó là cái số 4 của Vượng ha. Thiệt thức thọ xả. 4. Thiệt thức thọ xả hay thiệt thức đồng sanh với xả là tâm nương lưỡi sanh ra chỉ biết nếm vị mặn lạc vân vân. Chú giải: tâm nương thần kinh thiệt sanh ra nên đặng gọi là thiệt thức, và thiệt thức có trạng thái nếm vị chỉ nương lưỡi sanh ra. Tứ nhân sanh thiệt thức: một là sắc thần kinh thiệt, hai là cảnh vị, ba là nước tôm, bốn là có sự để ý. Dạ rồi, bây giờ khi mà anh Kiên ăn cơm đi ha, thì cái mà mặn, ngọt, đắng, bùi, đó là cái phải là cảnh vị không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ cho em hỏi nha, cay á, có phải là cảnh vị không? Không, cay là thân thức thọ khổ. Dạ đúng nha. Dạ. Đừng có nhầm. Cái trái ớt á mình ăn á, cái vị của trái ớt là một chuyện, nhưng mà cái trái ớt nó làm cho cái lưỡi mình nó tê, nó rát á, là lúc đó là nó thuộc về bên thân thức nha. Dạ. Nhớ giùm em chỗ đó. Rồi bây giờ qua cái số 5 là thân thức thọ khổ. Dạ. 5. Như vậy là cay nó không phải là cảnh vị ha. Dạ. Như vậy là cay nó không là cảnh vị anh ha, mà cay nó thuộc về cái cảnh là của thân thức thọ khổ á. Dạ. Cảm ơn cô Phượng đọc giùm con thân thức thọ khổ. 5. Thân thức thọ khổ hay thân thức đồng sanh với khổ, tức là biết đau đớn vân vân. Chú giải: thức mà nương thần kinh thân sanh ra gọi là thân thức, và trạng thái nương thần kinh thân sanh ra chỉ biết cảnh xúc nên gọi là thân thức. Tứ nhân sanh thân thức: một là sắc thần kinh thân, hai là cảnh xúc, ba là chất cứng, bốn là có sự để ý. Tứ ý nghĩa thọ khổ: một, trạng thái là hưởng cảm xúc không thích hợp; hai, phận sự là làm cho pháp tương ưng xào héo; ba, thành tựu là do thân đau. 4. Nhân cần thiết là có thần kinh thân. Lý do thân thức thọ khổ và lạc sẽ vấn đáp sau khi phân giải thân thức thọ lạc. Dạ, bây giờ mình qua tâm tiếp thâu rồi luôn cô ha. Dạ. 6. Tâm tiếp thâu là tâm sanh kế sau năm thức và tiếp nối thâu bắt năm cảnh. Trong chú giải, tâm mà khéo tiếp bắt lấy cảnh liên tiếp với năm thức trước gọi là tiếp thâu, và tâm tiếp thâu sắp về ý giới có trạng thái biết cảnh sắc vân vân do nhãn thức vân vân truyền qua. Nhân sanh tâm tiếp thâu có 3. 1 là sắc nương trái tim, 2 là cảnh ngủ, 3 là sự để ý với cảnh ấy. Tâm 7, tâm quan sát thọ xả của quả bất thiện là tâm xét soi cảnh ngủ xấu. Dạ. Rồi mình qua cái tâm quả thiện vô nhân luôn có hả? Tâm quả thiện vô nhân có 8. 1 là nhãn thức thọ xả, 2 là nhĩ thức thọ xả, 3 là tỷ thức thọ xả, 4 là thiệt thức thọ xả, 5 là thân thức thọ lạc, 6 là tiếp thâu thọ xả, 7 là tâm quan sát thọ xả, 8 là tâm quan sát thọ hỷ. Yếu giải, trong 8 thứ tâm quả thiện vô nhân trùng danh nghĩa với tâm quả bất thiện đi đôi 1, 2, 3, 4, 6, 7. Chỉ khác nhân tốt xấu nên cảnh chẳng đồng. Phía quả bất thiện đều hưởng cảnh xấu, phần quả thiện hoàn toàn nương cảnh tốt, ưa thích. Ví dụ như chim cu rừng không chịu đã chim quất mồi, chim quất rừng không chịu đã chim cu mồi. Chim quất rừng tỷ như quả bất thiện, chim quất mồi tỷ như cảnh xấu. Chim cu rừng tỷ như quả thiện vô nhân, chim cu mồi tỷ như cảnh tốt. 4 đôi thức trước đều thọ xả, nhưng hai tâm thân thức tại sao có hai cách thọ khổ và thọ lạc? Vì 4 đôi thức trước do cảnh sắc thân khí vị đối chiếu vào thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt, là sắc y sinh đối chiếu với sắc y sinh, cũng như bông gòn đụng vào nhau nên chẳng khua bài chi khác thường, cho nên những tâm nương theo sanh ra đều thọ xả. Còn cảnh xúc chạm vào thần kinh thân chẳng khác chi dùi đánh vào trống. Tâm tiếp thâu quả thiện danh nghĩa như quả bất thiện, còn hai tâm quan sát thọ xả trong thanh tịnh đạo giải. Hai thứ tâm quan sát thọ xả, quả thiện và bất thiện, ý thức giới làm việc quan sát vân vân, có trạng thái biết sáu cảnh. Tâm quan sát thọ hỷ bất cảnh quý hay rất tốt hơn quan sát quả thiện thọ xả, cũng như người xét đồ vật xấu, xét đồ gặp vật xấu hay tốt tầm thường thì chẳng đổi sắc, nếu gặp chi quá tốt phát ra trầm trồ, đổi có sắc mừng vui thích. Cho nên khi lộ ngũ phát sanh bắt cảnh rất tốt thì quan sát với thọ hỷ. Vì thế quả thiện vô nhân nhiều hơn quả bất thiện một thứ này. Nhân sanh tiếp thâu và quan sát có 3. 1 là sắc ý vật, 2 là cảnh, 3 là sự để ý với cảnh ấy. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, bây giờ mình sẽ tìm hiểu là tâm hạnh vô nhân có 3 thứ, trang 71. Dạ, chị Long chắc hỗ trợ em ha. Dạ, chị Loan đọc giùm em. 3. Tâm hạnh vô nhân có 3 thứ. 1 là tâm kháng ngũ môn thọ xả, 2 là tâm kháng ý môn thọ xả, 3 là tâm sinh tiếu thọ hỷ. Yếu giải, tâm kháng ngũ môn là tâm lộ sanh trước hơn hết, để làm dịp cho ngũ song thức sanh, cũng như kẻ mở năm cửa cho những người cần thiết mới bước ra đặng, chẳng khác chi kẻ gác năm cửa gặp khách trước hơn hết. Tâm kháng ngũ môn này đối với lộ ngũ môn đều sanh trước hơn hết để bắt năm cảnh mới hiện tại. Tâm này cũng đặng gọi là tác thành, tác ý thành lộ. Vì tất cả tâm sanh theo lộ ngũ đều không có tâm này sanh ra, thì tâm lộ ngũ môn đều không sanh. Cho nên Pali chú giải như vậy, làm cho tâm lộ thành trật tự nên gọi là tác ý thành lộ. Tâm kháng ý môn là tâm làm việc kháng môn nương theo lộ ý. Nếu sanh theo lộ ngũ thì làm việc phân đoán. Cho nên có câu Pali chú giải như vậy: tâm này nếu sanh theo lộ ngũ thì phân đoán, còn sanh theo lộ ý thì kháng môn. Tâm kháng ý môn cũng gọi là tác ý thành thực, bởi vì có Pali chú giải như vậy: làm dịp cho tâm thục, làm dịp cho tâm thực phát sanh thì cũng đặng gọi là tác ý thành thực, tức là tâm kháng ý môn, nhân sanh kháng môn, nhân sanh kháng ngũ môn và phân đoán, cũng như nhân sanh ngũ song thức và tiếp thâu, quan sát tùy theo lộ của môn. Còn nhân sanh tâm sinh tiếu cũng như nhân sanh tâm quan sát, nhưng có cảnh đáng nực cười. Tâm sinh tiếu là tâm sai khiến sự cười hở răng của bậc tứ quả. Tâm này sanh đặng sáu môn của bậc tứ quả, chứ không phải phổ thông cho các bậc khác. Sự cười có sáu cách. Một là cười ra nước mắt, cách cười này của phàm phu. Hai là cười nghiêng ngửa, cách cười này cũng của phàm phu. Ba là cười lớn tiếng, cách cười này cũng thuộc phàm phu. Bốn là cười tiếng nhỏ, cách cười này của quả hữu học và phàm phu. Năm là cười hở răng, cách cười này của bốn bậc quả và phàm phu. Sáu là cười nhếch mép, cách cười này của bốn bậc quả và phàm phu. Dạ, alo, dạ. À, cảm ơn chị. Anh Kiên like giùm em nha, cười ra nước mắt. lúc này nó không phải là tâm sân nha. Dạ, cười ra nước mắt. Rồi, cười nghiêng ngửa. Dạ. Cười lớn tiếng. Dạ. Cười tiếng nhỏ. Cười hở răng. Và cái là cười nhếch mép. Dạ, mình có 6 cách cười anh ha. Dạ, phàm phu có đủ. Cười ra nước mắt, cười nghiêng ngửa, cười lớn tiếng, cười tiếng nhỏ, cười hở răng và cười nhếch mép. Cái mà chảy nước mắt á, nó có 2 trường hợp. Một á, là do mình khởi lên tâm sân, mình sẽ khóc. Là đó là do cái phản ứng cơ thể của mình để mà nó tạo ra, để mà nó điều hòa cái con mắt của mình đó. Nhưng mà lúc đó là do cái tâm sân. Nhưng mà có một trường hợp á, là mình vẫn khởi lên cái tâm thọ hỷ, nhưng mà do nó xúc động của cơ thể á, nên thành thử ra lúc đó nó vẫn chảy nước mắt. Cả nhà kịp ý em nói chỗ này không vậy? Hay là cái con mắt của mình nó bị khô quá thì lúc đó cái cơ thể của mình theo cái điều kiện tự nhiên của nó sẽ tiết ra cái tiếng nước để chi, để mà nó làm dịu con mắt của mình. Dạ. Như vậy là có trường hợp khởi lên tâm sân sẽ chảy nước mắt, và không có trường hợp không khởi lên tâm sân nhưng mà có thể chảy nước mắt. Dạ. Dạ rồi, bây giờ cô Phượng đọc tiếp giùm con cái tiếp theo cô Phượng ha. Đã giải danh nghĩa và pháp, đây sẽ nói thứ lớp cách sanh thì cần phải xen vào bản lộ tâm phần nhỏ số 1 như vậy. Lúc cảnh chưa đến, tâm hộ kiếp phát sanh luôn, không có gián đoạn. Chẳng khác chi nối liền nhau tợ gìn giữ cơ tâm trong một đời sống. Đến khi có cảnh sắc đối chiếu vào thần kinh nhãn, tâm hộ kiếp đang sanh diệt đó gọi là hộ kiếp vừa qua. Tâm hộ kiếp sau gọi là hộ kiếp rúng động. Cái thứ ba kế đến đó thì không còn hộ kiếp nối nữa, gọi là hộ kiếp dứt dòng. Thì tâm kháng ngũ môn sanh ra bắt cảnh sắc rồi diệt. Nhãn thức liền sanh ra cũng bắt cảnh sắc ấy, vừa đủ 3 sát na tiểu rồi cũng diệt. Tiếp đó là tâm tiếp thâu sanh ra bắt cảnh sắc đang còn đến đủ 3 sát na cũng diệt. Liền có tâm quan sát sanh ra xét soi cảnh ấy cũng để lại cho tâm phân đoán định. Giao cho tâm thực nào trong 29 tâm thực dục giới là 12 tâm bất thiện, tâm sinh tiếu, đại thiện và đại hạnh. Chỉ một thứ trong 29 thứ này sanh ra làm diệt thực 7 cái. Nhưng cảnh còn dư 6 sát na tiểu nên mới có 2 cái tâm sanh ra hưởng cảnh dư ấy, nên gọi là tâm mốt. Tức là tâm quan sát và đại quả thay nhau sanh làm việc này. Nếu cảnh xấu thuộc về 5 thức tiếp thâu và quan sát quả bất thiện, cảnh tốt vừa vừa thời phần 5 thức tiếp thâu và quan sát thọ xả của quả thiện vô nhân. Còn cảnh rất tốt, quan sát thọ xả không nặng hưởng mới có quan sát thọ hỷ để hưởng mà thôi. Hai tâm kháng môn cảnh nào cũng thế, những tâm thực do nhân sanh chứ không nhất định. Đây chỉ cho rõ tâm vô nhân phải có nhiều là như thế. Năm đôi thức thay đổi do năm cảnh, quả bất thiện và quả thiện do quả tốt xấu, vì hiệp cũng có tốt xấu. Chứ nếu nhãn thức chỉ có một, thời hiệp tốt xấu có làm chi? Lược phân cảnh tốt, nói về cảnh sắc màu nào mà phần đông rất ưa thích, cảnh sắc ấy gọi là rất tốt. Màu nào mà phần đông ưa thích vừa, những màu sắc ấy gọi là cảnh sắc tốt. Màu nào mà phần đông không ưa thích, màu ấy thuộc cảnh sắc không tốt. Riêng cá nhân tại lý do gì thì xét riêng mới phân đặng. Bốn cảnh sau cũng như thế. Alo, cô Phượng mới vừa đọc vậy đó, anh Nhân Vinh Kiên hiểu gì không vậy? Anh chỉ hiểu đó là một cái lộ trình trình tâm nó đang đi. Dạ, như vậy bây giờ anh Kiên phải giúp em á, là ngày hôm qua mình có học về cái lộ trình tâm ngũ môn á, anh Kiên mở lại cái chỗ đó đi, rồi bắt đầu mình nghe cô Phượng đọc lại là mình sẽ hiểu vấn đề em nói. Dạ, rồi cho em coi lại cái lộ trình tâm ngày hôm qua. Rồi bây giờ là cả nhà sẽ có là nhìn vào cái lộ trình tâm ngũ môn ha, tâm nhãn thức này nè. Rồi bây giờ là sẽ có là hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng. Dạ, chắc cho cái lộ trình tâm nó lớn lớn lên xíu cũng được anh Kiên. Dạ, hay là vậy là vừa rồi anh ha. Dạ vậy đi anh ha. Rồi rồi vậy đúng rồi. Bây giờ em đọc nè, lộ trình tâm cả nhà lắng nghe nè. Trước đó đó là nó có diễn biến tâm lý, rồi sau đó nó sẽ có là hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, khai gì, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đón định, động lực, động lực, động lực, động lực, động lực, động lực, động lực, na cảnh, na cảnh, hộ kiếp, hộ kiếp, rồi cái diễn biến tâm lý nó sẽ diễn ra. Như vậy á, là mình có là hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, khai nhãn môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, đón định, động lực, bảy cái, hai cái na cảnh, rồi hộ kiếp, hộ kiếp. Bây giờ mình dựa vào đây nè, dựa vào cái lộ trình tâm này nè, mình đọc lại cái bản giải của ngài để mình hiểu vấn đề. Anh Kiên giữ yên giùm em cái lộ trình tâm này. Bây giờ con mời cô Phượng đọc giùm con nha. Cái trang 71 cô Phượng hồi nãy mình đọc á, đã giải danh nghĩa và pháp đó. Yeah. Cô mình yeah, đọc lại chỗ đó cho cả nhà hiểu vô cái lộ trình tâm này giùm con. Dạ. Yeah. Đã giải danh nghĩa và pháp, đây sẽ nói đến thứ lớp cách sanh, thì cần phải xen vào bản lộ tâm phần nhỏ số 1 như vậy. Lúc cảnh chưa đến, tâm hộ kiếp phát sanh luôn, không có gián đoạn. Chẳng khác chi nối liền nhau tự gìn giữ cơ tâm trong một đời sống. Đến khi có cảnh sắc đối chiếu vào thần kinh nhãn, tâm hộ kiếp đang sanh diệt đó gọi là hộ kiếp vừa qua. Dạ rồi, hộ kiếp vừa qua chỗ nào anh Kiên? Đúng rồi đó, là cô Phượng đang đọc ngay chỗ đó đó. Rồi cô Phượng đọc tiếp giùm con, hộ kiếp vừa qua rồi phải tới là gì nữa cô? Tâm hộ kiếp sau gọi là hộ kiếp rúng động. Cái thứ tiếp ba nữa, kế đó thì không còn hộ kiếp nối nữa, gọi là hộ kiếp dứt dòng. Thì tâm kháng ngũ môn sanh ra, bắt cảnh sắc rồi diệt. Nhãn thức liền sanh ra cũng bắt cảnh sắc ấy, vừa đủ ba sát na tiểu cũng diệt. Tiếp đó là tâm tiếp thâu sanh ra, bắt cảnh sắc đang còn đến đủ ba sát na cũng diệt. Liền có tâm quan sát sanh ra, xét soi cảnh ấy cũng để lại cho tâm phân đoán định, giao cho tâm thực vào trong 24 tâm thực dục giới là 12 tâm bất thiện, tâm sinh tiếu, đại thiện và đại hạnh, chỉ một trong 29 thứ này sanh làm việc thực 7 cái. Nhưng cảnh còn dư 6 sắc na tiểu nên mới có hai cái tâm sanh ra hưởng cảnh ấy, nên gọi là tâm mót, tức là tâm quan sát và đại quả thay nhau sanh ra làm việc này. Nếu cảnh xấu thuộc về năm thức tiếp thâu và quan sát quả bất thiện, cảnh tốt vừa vừa thời năm thức tiếp thâu và quan sát thọ xả của quả thiện vô nhân. Còn cảnh rất tốt, quan sát thọ xả không đặng hưởng, mới có quan sát thọ hỷ để hưởng mà thôi. Hai tâm kháng môn cảnh nào cũng thế, những tâm thực do nhân sanh chứ không nhất định. Đây chỉ rõ cho tâm vô nhân phải có nhiều là như thế. Năm đôi thức thay đổi do năm cảnh, quả bất thiện và quả thiện do quả tốt xấu, vì hiệp cũng có tốt xấu. Chớ nếu nhãn thức chỉ có một, thời hiệp tốt xấu có làm chi? Lược phân cảnh tốt, nói về cảnh sắc, màu nào mà phần đông rất ưa thích, cảnh sắc ấy gọi là rất tốt. Màu nào mà phần đông ưa thích vừa, những màu sắc ấy gọi là cảnh sắc tốt. Màu nào mà phần đông không ưa thích, màu ấy thuộc cảnh sắc không tốt. Riêng cá nhân tại lý do gì thì xét riêng mới phân đặng. Bốn cảnh sau cũng như thế. Dạ, cả nhà hiểu lý do tại sao mà ngày hôm qua mình mất hết cả một buổi để mình học cái lộ trình tâm này. Để mà hiểu được cái lộ trình tâm này và để hiểu được cái đoạn văn của Hòa Thượng á, ngài viết cho mình á, thì phải kết hợp giữa cái lộ trình tâm này với cái đoạn mà đã giải danh nghĩa và pháp á, cái trang 71 ở bản giải siêu lý. Bà con đọc vô bà con sẽ hiểu cái chỗ đó. Dạ. Rồi bây giờ á, tiếp theo cái trang 72 của cô Phượng. Bây giờ anh Kiên vẫn giữ yên cái chỗ đó nha anh Kiên. Trang 72 của cô Phượng. Bây giờ là mình sẽ mượn ví dụ để hiểu vấn đề ha. Tỷ dụ tâm vô nhân riêng từ phận sự cô ha. Cô đọc giùm con. Tỷ dụ tâm vô nhân riêng từ phận sự. Tâm kháng ngũ môn như người gác cửa ngõ. Ngũ song thức như người tiếp khách. Tâm tiếp thâu như người chỉ dẫn khách đến thư ký. Tâm quan sát như thư ký hỏi tên họ biên. Tâm phân đoán như định đoạt cho người khách tiếp xúc với nhân viên trong văn phòng. Tâm sinh tiếu luôn cả bất thiện, đại hạnh, tỷ như nhân viên chính thức trong văn phòng để tiếp xúc đầy đủ việc làm đối với khách, tức là 7 cái tâm thực, một trong 29 thứ vừa kể trên. Còn tâm quan sát và đại quả sanh hai cái, một thứ nối với tâm thực để mót cảnh còn dư nên gọi là tâm mót. Nói về tâm chủ quan, hộ kiếp, sanh ra khi cảnh ngủ đã vào cũng như xe đò chạy ngoài lộ. Cảnh đến tỷ như lộ, cảnh đến tỷ như bộ hành ở trong nhà bước ra tới lộ. Cái xe thứ nhất chạy qua luôn, cái xe thứ nhì tránh người ra đường cũng chạy luôn, đến xe thứ ba. Về sau, khoảng này cách xa nhau nên có xe rước khách xẹt qua rước người qua đường ấy. Xe qua mặt người vừa ra đường là hộ kiếp vừa qua, xe tránh người ấy là hộ kiếp rúng động, xe chót trong khoảng cách xa đó là hộ kiếp dứt dòng. Một tỷ dụ khác, người triều phu đốn củi. Cây tỷ như cảnh, cây tỷ như cảnh, người gặp cây tỷ như hộ kiếp vừa qua, người đốn cây tỷ như hộ kiếp rúng động, người đem cây ra khỏi rừng tỷ như hộ kiếp dứt dòng, người chở cây về sở tỷ như tâm kháng ngũ môn, người chủ nhận cây tỷ như ngũ sanh thức, người đem cây vô nề tỷ như tâm tiếp thâu, người đo cây tỷ như tâm quan sát, người cưa cây tỷ như tâm phân đoán, cưa cây rồi đem giao cho vựa cây tỷ như tâm thực, còn lại da có hai người đến sinh tỷ như hai tâm mót. Nhiều vị luận sư trước đó có thí dụ như vậy. Người nằm ngủ dưới gốc xoài, có một trái xoài chín rụng xuống, giật mình nghiêng qua ngồi dậy, xoay ngó thấy trái xoài, lượm lấy bấm hửi đưa vào miệng cạp 7 lần vừa hết, vì còn dính trong sơ nên múc thêm vài cái nằm ngủ trở lại. Hợp pháp. Trái xoài rụng tỷ như năm cảnh đến, người ngủ còn nằm tỷ như hộ kiếp vừa qua, nghiêng qua tỷ như hộ kiếp rung động, ngồi dậy tỷ như hộ kiếp dứt dòng, ngó bốn phía thấy trái xoài tỷ như tâm kháng môn, lượm lấy trái xoài tỷ như ngủ song thức, đưa vào mũi tỷ như tiếp thâu, hửi bóp tỷ như quan sát, đưa vào miệng tỷ như phân đoán, cạp 7 cái tỷ như tâm thực, múc 2 cái tỷ như mót, rồi nằm ngủ trở lại tỷ như hộ kiếp cũ. Người dạy và học nên tìm dẫn chứng thêm càng hay. Dạ, cảm ơn cô. Vậy là mình học xong rồi. Dạ, cả nhà nhớ nha, mượn ví dụ để hiểu lộ trình tâm, chứ không phải là ví dụ là tất cả của lộ trình tâm. Mượn ví dụ để hiểu vấn đề, hiểu vấn đề rồi là mình phải bỏ cái ví dụ của trái xoài, bỏ hết cái ví dụ của người đóng củi. Dạ. Nhưng mà muốn hiểu về lộ trình tâm là mình phải mượn cái ví dụ đó để mình hiểu vấn đề. Dạ rồi, chúc cả nhà ngày em vui. Mời cô Phượng hồi hướng. Dạ, mời cả lớp hồi hướng chung. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh, xà thủ, xà thủ, xà thủ. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ăn vui. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn mời chung, chúc cả nhà ăn vui. Cảm ơn chào tất cả mọi người. Bye. Rồi bye cả lớp nha. Nhà qua bên kia nhân ơi. Rồi.